Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm tháng khởi nghiệp, cuộc sống của Trần Quất Bạch không hề dễ dàng. Trần Vận mỗi lần gặp anh đều không khỏi lo lắng. Anh lúc nào cũng bận đến mức không còn hình dạng con người. Có khi bỏ bữa, có khi thức trắng đêm. Với lịch trình như vậy, anh lấy đâu ra thời gian yêu đương? Trần Vận lo lắng, đã giới thiệu cho anh không biết bao nhiêu cô gái, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Bây giờ anh mới chịu gặp mặt, bà tất nhiên phải dặn dò kỹ càng. Em gái Giang Tiểu Ngữ từ phòng bước ra, phản bác lời mẹ, mẹ, mẹ nông cạn quá, với dáng vẻ và thân hình của anh ấy. Trước đây không thiếu những quý cô giàu có muốn bao nuôi anh. Trần Vận nghe vậy tức điên, giơ nắm đấm lên, nói bậy bạ cái gì, đi ngủ đi, sau đó quay lại, dịu dàng nói với Quất Bạch. Quất Bạch à, cháu cũng đâu còn trẻ nữa, mẹ cháu mất sớm, bố cháu lại như không có, cháu phải tự biết lo cho mình, nếu còn không chủ động, cẩn thận cả đời cô độc. Cô gái lần này thật lòng rất tốt, nếu con thích thì chủ động một chút, đừng như khúc gỗ mà để lỡ mất. Người đàn ông im lặng vài giây, rồi đáp, giọng nói không lộ cảm xúc. Cháu biết rồi, về phòng. Trần Quất Bạch ngồi một lát rồi lấy điện thoại ra. Tin nhắn WeChat chất đống. Khung chat của Tống Duy đã trôi xuống tận trang thứ hai. Ảnh đại diện của cô là góc nghiêng khuôn mặt, ánh sáng mờ ảo, tạo nên một cảm giác đầy không khí nghệ thuật. Anh nhấn vào ảnh đại diện để vào trang cá nhân. 10 phút trước, cô vừa đăng trạng thái mới. Mùa đông này đã có tiểu tuyết hoa. Hình đính kèm là một chú mèo con đang cuộn mình ngủ rất đáng yêu. Bạn chung duy nhất của hai người là Giang Tiểu Ngữ đã thả tim và bình luận. Mùa đông này tiểu tuyết hoa đã có chủ nhân của mình. Anh kéo xuống xem bài trước đó. Một bức ảnh chụp ở sân bay. Kèm theo dòng trạng thái. Tạm biệt thủ đô. Xa hơn thì không thấy gì. Cô chỉ để quyền xem trong 3 tháng gần nhất. Có tiếng gõ cửa vang lên. Anh, em vào được không? Vào đi. Trần Quất Bạch thu lại điện thoại. Giang Tiểu Ngữ ló đầu vào, cười hì hì rồi bước vào phòng. Hồi trung học, Quất Bạch bắt đầu dọn về nhà họ Giang. Lúc đó, Tiểu Ngữ rất ghét anh, bởi mỗi lần anh dạy cô học, anh đều nghiêm khắc, không chút nhẹ nhàng. Thêm vào đó, anh cũng không hay nói chuyện, cứ như khúc gỗ khổng lồ. Vì vậy, cô nhóc 7, 8 tuổi năm đó nghĩ đủ mọi cách để đuổi người anh đáng ghét này ra khỏi nhà. Từ việc làm ướt chăn nệm của anh, đến việc lén lấy đi bài kiểm tra anh phải nộp ngày hôm sau. Thậm chí còn nói xấu anh trước mặt ba mẹ. Nhưng Quất Bạch tính tình quá tốt, mặc cho cô bé làm gì cũng không tức giận, cũng không mách lẻo. Chăn bị ướt, anh mang ra phơi rồi chịu lạnh suốt đêm. Lần nào không nộp bài kiểm tra, giáo viên gọi điện cho mẹ cô. Mẹ cô mắng anh cũng không cãi lại. Giờ đây, khi đã là sinh viên năm nhất, mỗi lần nhớ lại, Giang Tiểu Ngữ đều cảm thấy áy náy. Cô lớn lên mới hiểu được người anh trai sống nhờ nhà cô đã trải qua những gì. Việc cô làm ngày xưa chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Vì vậy, cô nhóc 18 tuổi quyết định phải bảo vệ anh. Anh, mẹ em không chịu nói về cô gái anh đi xem mắt. Anh kể cho em nghe đi. Quất Bạch gõ nhẹ cây bút vào đầu cô. Cái gì mà cô gái? Ăn nói cho đàng hoàng. Giang Tiểu Ngữ bĩu môi. Ồ, vậy chị ấy thì sao? Kể đi mà, em tò mò quá. Tò mò gì? Chị ấy có đẹp không? Ừm là sao? Đẹp. Giang Tiểu Ngữ tăng mức cảnh giác. Hỏi ngay, hiện tại chị ấy làm nghề gì? Tạm thời không có việc làm. Không có việc làm. Giọng Giang Tiểu Ngữ cao hẳn lên, tay siết chặt thành nắm đấm, mức cảnh giác tăng thêm vài phần. Vậy nhà chị ấy có tiền không? Không rõ, không rõ. Mức cảnh giác của Giang Tiểu Ngữ ngay lập tức đạt cực điểm. Cô ngồi phịch xuống giường, nói như cảnh báo, anh phải cẩn thận đấy. Em đọc tin tức thấy xã hội bây giờ có đủ loại phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trông xinh đẹp. Họ là hiện thân của mưu mô và trà xanh. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là nhắm vào anh. Trần Quốc Bạch không hiểu. Nhắm vào anh, Giang Tiểu Ngữ nhướng mày. Giọng nói đầy nghiêm túc. Đúng rồi, nhắm vào tiền của anh. Anh giờ là đại gia sở hữu tài sản hơn 100 tỷ đấy. Phần sau cô không nói ra, rằng với tính cách khờ khạo, chưa từng yêu ai của anh trai, bị lừa thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần người ta ném cho một cái liếc mắt là anh đã dính câu. Trần Quốc Bạch cuối cùng cũng hiểu ra, ánh mắt thoáng chút ý cười nhàn nhạt, em nghĩ quá nhiều rồi, dù sao, nếu muốn làm chị dâu của em, nhất định phải qua cửa em trước, ai nói cũng không được. Giang Tiểu Ngữ nghiêm nghị cảnh cáo, anh, đừng học theo người ta kết hôn chớp nhoáng, vừa gặp mặt đã đi đăng ký kết hôn, như thế là quá ngây thơ, cũng là không có trách nhiệm với bản thân. Cuối cùng, cô nhấn mạnh thêm lần nữa, nhớ kỹ nhé, chị dâu em phải được em duyệt trước. Trần Quốc Bạch không ngờ cô em gái nhỏ này lại nghĩ nhiều đến thế. Anh xoa đầu cô. Nụ cười bên môi dịu dàng. Để anh nói cho em nghe một chuyện. Chuyện gì? Em gặp chị ấy rồi. Giang Tiểu Ngữ tròn mắt. Chỉ vào mình. Không thể tin nổi. Em gặp rồi. Đúng. Hôm anh đi đón em. Em nói về cô gái nhặt được con mèo nhỏ đó. Anh nhìn cô đang ngẩn ra không nói nên lời. Lại bật cười. Qua kể em chưa? Giang Tiểu Ngữ sực tỉnh. Gật đầu lia lia. Qua rồi, anh đúng là may mắn qua trời. Người đẹp, tấm lòng nhân hậu, tính cách dịu dàng, điểm tối đa. Trần Quốc Bạch hỏi, cô ấy nhận nuôi con mèo rồi à? Đúng vậy. Giang Tiểu Ngữ ghé sát, nói nhỏ, anh, chị ấy mềm lòng lắm. Em chỉ khuyên vài câu đã đồng ý nhận nuôi rồi. Tính cách như vậy rất dễ bị lừa. Đó không gọi là mềm lòng. Đúng đúng. Là chị ấy vốn tốt bụng. Giang Tiểu Ngữ liếc nhìn anh. Chưa gì đã bênh chị ấy rồi. Trần Quốc Bạch mỉm cười. Cuối cùng nhắc nhở. Bây giờ anh với cô ấy chưa có gì cả. Đừng đi làm phiền người ta. Biết rồi. Em chắc chắn sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh. Giang Tiểu Ngữ hài lòng rời khỏi phòng. Nhưng vừa đến cửa đã bị gọi lại. Anh trai hỏi. Nuôi mèo cần chú ý gì? Giang Tiểu Ngữ lập tức hiểu ra, nghiêm mặt, đại béo và tiểu béo nhà mình mà nghe thấy câu này chắc tức chết mất. Đại béo và tiểu béo là hai con mèo nuôi trong nhà từ năm ngoái. Nhưng Trần Quốc Bạch hiếm khi bế chúng, nhiều nhất là cho ăn vài lần. Giang Tiểu Ngữ cảm thấy bất bình thay cho hai con mèo. Nghĩ bụng, đàn ông đúng là chẳng đáng tin. Cách chương.